Chương 434, Ly Trần Nhân Quả, đọc tiếp khởi. Chương 434, Ly Trần Nhân Quả, đọc tiếp khởi. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao mặc dù là bảo vật, nhưng muốn giết chết chuẩn tiên nhân, còn phải xem sử dụng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao là ai. Ngọc Thạch lão tổ lúc này ngự khí tràn đầy ngưng trọng. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, "Hả? Cái này Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao rõ ràng uống qua chuẩn tiên nhân dòng máu, ngươi không phải nói mà ngay cả giáo tổ cũng không giết chết chuẩn tiên nhân sao? Chẳng lẽ đây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao có thể?" "Sai lầm rồi, cái này Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao giết không chết chuẩn tiên nhân, nhưng lại có thể hủy diệt chuẩn tiên nhân nhục thân, coi như là chuẩn tiên nhân đã không có nhục thân, cũng muốn chuyển thế luân hồi, chính là luân hồi chi lực mài bất diệt chuẩn tiên nhân linh tính mà thôi, tổng cứu có một ngày, chuẩn tiên nhân hội khôi phục chi nhơ, đoạt lại đạo quả Ngọc Thạch lao tổ đạo." Gậy gậy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, chuẩn tiên nhân nhất định là phía thế giới này bên trong đại nhân vật, không biết vị ấy chuẩn tiên nhân ứng kiếp tại đây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hạ. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên lộ ra một vệt vẻ quái dị, thực ra này nhân ngươi cũng biết, hơn nữa giữa các ngươi nhân quả sâu. Âu Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, ta bước trên tu hành chi lộ, từ tu hành đến bây giờ, hình như chưa bao giờ gặp quá chuẩn tiên nhân chân chính nhưng thật ra gặp mấy tôn. Ly Trần Động Thiên Ngọc Thạch lão tổ giọng nói quái dị. Đột nhiên Ngọc Độc Tú động tác cứng đờ, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, Ly Trần đạo trưởng. Không sai, Ly Trần đạo trưởng chính là chết tại đây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao phía dưới, kia Ly Trần đạo trưởng cơ duyên không đủ, phúc duyên nông cạn, được vậy cũng lấy chứng tha nhờ tiên đạo hỗn độn mẫu khí, nhưng không có phúc khí hưởng dụng, cũng đã bị cửu gia tìm tới cửa. Năm đó Ly Trần đạo trưởng được hỗn độn mẫu khí, tiên đạo có hy vọng, không muốn cùng đối phương liều mạng, muốn chứng tha nhờ tiên đạo chi hậu đang cùng đối phương thanh toán nhân quả, ai biết chính là bởi vì Ly Trần đạo trường đánh mất chiến ý, lại bị đây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cho hỏng rồi nhục thân. Nói tới đây, Ngọc Thạch lao tổ mắt lậu một tia cảm khái, năm đó Ly Trần đạo trưởng pháp lực thần thông tung hoành trong thiên địa, coi như là tiên nhân cũng muốn lễ ngộ một phần, nhưng là ai từng muốn đến. Liên tại Ly Trần đạo trưởng tiên đồ có hy vọng thời gian, rõ ràng chết, cũng là Ly Trần đạo trưởng cơ duyên kém một chu tờ, đây trăm vạn năm tuế nguyệt từ từ mà qua, như trước không có chuyển thế trở về, cũng là tiện nghi ngươi. Ngọc Độc Tú thủ trưởng hơi tê tê, quanh thân sợi tóc đã có đứng vững. Kia Ly Trần đạo trưởng chính là thời kỳ thượng cổ đại nhân vật, một thân thực lực thông thiên triệt địa. Chuẩn tiên nhân, nếu có chứa tiên nhân hai chữ, vậy khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước. Chính mình đoạt đối phương hỗn độn mẫu khí, lấy đối phương thành đạo cơ duyên, càng cầm đối phương binh giải đầu sỏ gây nên, Ngọc Độc Tú cảm giác mình phiền phức lớn rồi. Sau lưng ta có Thái Bình giáo tổ, ta Thái Bình giáo cũng có lão quái, như thế nào hội sợ Ly Trần đạo trưởng một lần tán tu? Ngọc Độc Tú ngạnh cái cổ nói, hơn nữa, ta hiện tại thần thông pháp lực cũng không kém. Chờ ta tu thành 129.600 đạo một diệu khí, được một hồi nguyên pháp lực, thần thông pháp lực vô lượng lượng, coi như là kia Ly Trần đạo trưởng hồi sinh, ta cũng vậy bất cụ. Ngọc Thạch lao tổ quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi là thần thông quảng đại, bất cụ Ly Trần lão tổ, nhưng là ngươi cùng Ly Trần lão tổ nhân quả dây dưa như thế nào hóa giải không được nhân quả. Ngươi liền mơ tưởng chứng tha nhờ tiên đạo, phải biết rằng kia Ly Trần đạo trưởng chính là chuẩn tiên nhân, coi như là đi vào luân hồi cũng là linh tính không giấu cường giả, đây nhân quả coi như là tiên nhân cũng cảm giác khó giải quyết. Chẳng lẽ không hóa giải nhân quả, liền vô pháp chứng tha nhờ tiên đạo? Ngọc Độc Tú có chút không phục. Giáo tổ siêu thoát thiên địa, muốn chứng tha nhờ tiên đạo. Muốn siêu thoát phía thế giới này, nhất định phải cùng phía thế giới này không có nhân quả, nếu không liền mơ tưởng siêu thoát. Nói tới đây, Ngọc Thạch lao tổ nhìn có chút hả hê nói, tiểu tử ngươi hiện tại phiền toái, kia Ly Trần đạo trưởng chính là chuẩn tiên nhân, tại thế gian này đã đi ra chính mình đạo, bị thiên địa cho nên ghi khác. Ngươi cùng đây Ly Trần đạo trưởng nhân quả dây dưa, một ngày không hóa giải, ngươi liền một ngày mơ tưởng chứng tha nhờ tiên đạo, gút mắt càng sâu, hóa giải lên lại càng khó. Ngọc Thạch lao tổ nói lệnh Ngọc Độc Tú tê cả da đầu, từ nơi sâu xa cảm giác nói cho hắn biết, Ngọc Thạch lao tổ nói hết thể đều là thật, chính mình lúc này trên quầy đại sự. Đây trăm vạn năm đi qua, ai biết Ly Trần đạo trưởng trải qua mấy đời luân hồi, ta đi đâu tìm Ly Trần đạo trưởng chuyển thế chi thân, thật sự là thiếu hắn. Ngọc Độc Tú nói nhỏ, trong lòng khó chịu, bất quá nghĩ đến chính mình từ Hỗn Nguyên Mâu khí bên trong đạt được chỗ tốt, mặc dù là lúc này muốn đem Hỗn Nguyên Mâu khí trả lại cho Ly Trần đạo trưởng, nhưng cũng là không có khả năng, Hỗn Nguyên Mâu khí đã không tồn tại vu thế gian này, như thế nào trả lại cho hắn? Ngươi cùng Ly Trần đạo trưởng tương giao trăm vạn năm, ngươi tất nhiên biết Ly Trần đạo trưởng chuyển thế manh mối. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, đầy mặt hồi ức, đúng vậy, năm đó Ly Trần đạo trưởng tuy rằng đem ta trấn áp tại Ly Trần động thiên, nhưng ta cũng không hận hắn, nếu không phải hắn, ta lúc này nói không chừng đã bị người luyện hóa thành pháp bảo. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, trăm vạn năm đi qua, Ly Trần đạo trưởng chuyển thế phương nào? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vẻ tảm đạm, thế gian này vạn vật luân hồi thay đổi đều chạy không khỏi nhân quả chuyển biến, ngươi nếu được Ly Trần đạo trưởng bảo vật, lại cầm Ly Trần đạo trưởng bỏ mạng đồ vật, tại từ nơi sâu xa nhân quả pháp tắc hạ, vận mệnh hội chú định ngươi cùng Ly Trần đạo trưởng gặp nhau, hóa giải nhân quả. Bo tờ cái chán, Ngọc Độc Tú cảm giác mình đau cả đầu. Ngươi cũng đừng buồn rầu, nói không chừng tại vận mệnh nhân quả tác dụng hạ, Ly Trần đạo trưởng đã tại bên cạnh ngươi, thậm chí còn ngươi được đến Ly Trần đạo trưởng di trạch, cũng là bởi vì ngươi sớm cùng Ly Trần đạo trưởng sinh ra nhân quả, mà ngươi mình lại không biết mà thôi. Ngọc Thạch lão tổ an ủi. Ngọc Độc Tú thủ trưởng di chuyển, theo bản năng vận chuyển kỳ môn độn giáp, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài, ta hiện giờ tu vi nông cạn, cũng là đầy không coi là Ly Trần đạo trưởng, chờ ta vượt qua hỏa thai, tu thành 129.600 đạo một diệu khí, đến lúc đó có thể nghịch đẩy tương lai, nói không chừng có thể tìm được kia Ly Trần đạo trưởng chuyển thế chi thân. Nhìn Ngọc Độc Tú trầm tư không nói, Ngọc Thạch lao tổ còn tưởng rằng Ngọc Độc Tú tại ưu sầu, cũng là cười hắc hắc, ngươi yên tâm, kia Ly Trần trấn áp ta 100 năm, lao tổ ta cũng cùng hắn có nguyên nhân quả, đến lúc đó cùng lắm thì lao tổ ta giúp ngươi hóa giải nhân quả mà thôi, thế nhưng ngươi phải trước cho lão tổ ta một chút chỗ tốt. Ngọc Độc Tú tìm hiểu đạo hưu xin dừng bước toàn xoay chuyển tạo hóa bắt giữ nhân quả chi lực, đối với từ nơi sâu xa nhân quả có mơ hồ cảm ứng, trước mắt Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Độc Tú cảm giác mình cùng hắn có một loại nhân quả, theo bản năng nói, Ngọc Thạch lão tổ, sẽ không phải ngươi chính là Ly Trần đạo trưởng chuyển thế chứ? Đùa gì thế, lão tổ ta phong lưu phong khoáng, như thế nào là Ly Trần đạo trưởng? Ngọc Thạch lão tổ vẻ mặt khó chịu đạo. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến bĩu môi, ngươi phải chỗ tốt gì? Ngọc Thạch lão tổ nhìn hư không, hồi lâu mới nói, vùng thế giới này bị tiểu tử ngươi cho dày vò hỏng rồi, đây lôi điện pháp tắc đã xảy ra dị biến, tam thai càng là biến thái chí cực. Lão tổ ta hiện giờ mặc dù là 100 vạn năm tu vi, cũng không dám nói có 10 phần 5 chắc vượt qua thai kiếp, vẫn cần ngươi bảo vật tương trợ mới có thể. Vượt qua tam thai cũng không phải khó, lôi thai ta có lôi trì, phong thai ta có định phong châu, hỏa thai ta có bát quái lô, tất cả đều là độ kiếp đỉnh đầu một pháp bảo, có pháp bảo này tương trợ, ngươi vượt qua tam thai không là vấn đề. Ngọc Độc Tú trong giọng nói có chút ngạo nghễ, chư thiên trung ai dám nói mình có thể giúp nhân vượt qua tam thai. Trước kia có thể giáo tổ có thể nói, có thể những lao quái vật kia dám nói, nhưng hiện giờ đây tam thiên thai thay đổi, thiên phạt viên mãn, ngoài ra Ngọc Độc Tú, ai dám nói có dùng tuyệt đối trợ giúp nhân vượt qua tam thai. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi trợ giúp lao tổ ta vượt qua tam thai, lao tổ ta là có thể tu thành vô thượng chân thân, bên cạnh ngươi kia hồn thiên yêu vương đều không phải là đối thủ của bổn tọa, lao tổ ta 100 vạn năm tích lũy há lại là bình thường. Ngọc Thạch lao tổ ngạo nghễ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối với Ngọc Thạch lao tổ lời nói không để ý đến, mà là suy tư Ly Trần đạo trưởng sự tình. Đây Ly Trần đạo trưởng chính là thượng cổ chuẩn tiên nhân, chính mình đoạt hắn thành đạo cơ hội, ngày sau có phiền toái, còn phải nghĩ biện pháp hóa giải mới là. Nhìn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển, đây tam tiêm lưỡng nhận đao cũng là không thể lại dùng, vẫn cần tìm một tân binh khí mới là. Nhìn một mảnh thanh minh hư không, Ngọc Độc Tú đột nhiên mi hơi động lòng, một đóa tam phẩm liên hoa chậm rãi triển khai, có ngã chấp trưởng đại kiếp lực lượng. Sao không dẫn động trong thiên địa kiếp số, hỗn loạn nhân quả thiên cơ, sau đó từ giữa kiếm lời, nghĩ biện pháp tạm thời ngăn chặn đoạn này nhân quả, chờ ta tu vi đại thành chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.